nhiều thì không dám nói, vài triệu thì cứ tới gặp chúng ta. Còn mục đích muốn nói là sau này nên giao lưu nhiều một chút, người một nhà mà. Trần Sương Khoa cố gắng nói một cách bình thản, tránh chọc giận thằng em trong lòng đầy căm hận này. Sự căm hận đó chỉ cần nhìn việc hắn không chịu tham dự hôn lễ của Trần Chính Hòa là có thể thấy được. Trần Sương Khoa đưa cành ô liu ra, mục đích phi thường rõ ràng, Dương Phàm cũng hiểu rất rõ. Trần Sương Khoa là đại biểu của ba anh chị em tới đây, cũng chính là nói rằng Trần gia đã lựa chọn người kế tục trong quan trường. Không có vấn đề, tuy nhiên rất nhiều chuyện trước mắt tôi còn chưa cần tới các người. Giao lưu nhiều một chút thì tôi không ý kiến. Dương Phàm nói xong đứng lên. Hôm nay nói chuyện đến đây có lẽ cũng là hết những gì mà mọi người muốn nói rồi. Phía sau, Mễ Mễ và Dương Vĩ vẻ mặt hoảng sợ đi tới, lặng lẽ cúi đầu đứng bên cạnh. Trần Sương Khoa cười cười, nhìn Dương Phàm nói. Chú còn có ý tưởng gì? Dương Phàm nhìn hai người này, trong lòng cảm thấy bọn họ khá đáng thương. Cũng không có ý tiếp tục làm căng nữa. Trần Sương Khoa tiến tới trước mặt Dương Phàm chỉ vào hai người nói. Dương Vĩ cũng khá lọc lõi trong giới giải trí, cũng đã lừa gạt khá nhiều cô bé. Chú đừng thấy hắn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt chúng ta. Khi tới giữa một đám con gái, chỉ cần hắn ngồi xuống, một đám con gái xinh đẹp liền vây lấy hắn ngay. Còn Mễ Mễ thì đã diễn vài phim truyền hình. Có muốn thử thưởng thức nữ diễn viên điện ảnh không? Ừ, kỹ thuật thổi kèn hơi kém một chút nhưng những kỹ thuật khác thì không tồi. Có muốn tối nay thử chút không? Dương Phàm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã nói. Nhắc lại một lần nữa, tôi là cán bộ quốc gia, là người đứng đắn. Xì, cán bộ quốc gia có mấy người đứng đắn? Dương Phàm cau mày. Trần Sương Khoa vội vàng nhấc tay nói. Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Nói xong, Trần Sương Khoa quay đầu lại phất tay với hai người. Đi làm việc đi, mấy phút nữa là phóng viên tới đó. Lúc này Trương Tư Tề đã trở lại, đứng bên cạnh Dương Phàm, kéo tay hắn, vẻ mặt cảnh giác nhìn Oanh Oanh Yến Yến xung quanh. Thứ mà anh đáp ứng tôi đâu? Trương Tư Tề giơ tay ra trước mặt Trần Sương Khoa. Trần Sương Khoa vẻ mặt đau khổ, rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe ô tô, đưa cho Trương Tư Tề nói. Tôi mới dùng một tháng, còn tốt lắm. Trương Tư Tề nhận chiếc chìa khóa xe, lườm Trần Sương Khoa một cái nói. Lạ gì, chơi nửa năm rồi trả lại anh. Trần Sương Khoa cười cười nói. Không cần, cho Dương Phàm, là chút tấm lòng của ba chúng ta thôi. Dương Phàm gật đầu, hạ giọng nói với Trương Tư Tề, em dùng đi. Con gái mà đi xe Jeep không ổn lắm. Nói xong Dương Phàm cười cười, gật gật đầu nói với Trần Sương Khoa. Tôi về đây. Tôi không thích chỗ này. Khi xuống Vĩ Huyền thì điện thoại thông báo một tiếng, cần chuẩn bị gì thì fax cho tôi biết chính xác. Sau khi Dương Phàm và Trương Tư Tề ra khỏi cửa, lúc này Trần Sương Khoa mới thở phào một hơi. Từ sau khi biết được Dương Phàm chính là đối tượng mà ông cụ bồi dưỡng cho Trần gia, ba người đều nhớ kỹ chuyện này, cố gắng cải thiện quan hệ lạnh lùng trước đó với Dương Phàm. Nhìn Dương Phàm biến mất, Trần Sương Khoa quay đầu lại nhìn Dương Vĩ vẫn không dám rời đi, thản nhiên cười hỏi. Chú nên cảm thấy may mắn, anh em của tôi không phải người kiêu ngạo. Nếu không, với biểu hiện tối nay của chú, rất nhiều bộ phận cơ thể của chú lẽ ra đã phải chuyển nhà rồi. Tối nay gọi điện, bảo cô vô xong ngày mai tới thật sớm. Ra khỏi cửa, một chiếc phơ da di màu đỏ đậu ở cửa. Dương Phàm tung tung chiếc chìa khóa xe trên tay, bấm nút nói. Chiếc xe này thế nào? Dương Phàm vẫn giữ vẻ mặt âm u, chậm rãi đi tới bên chiếc xe Santana cũ nát của mình, mở cửa ra, lạnh lùng nói với Trương Tư Tề đang đuổi theo phía sau. Em cất xe đi, tối nay anh ngủ khách sạn. Trương Tư Tề lập tức trở nên khẩn trương. Thái độ của Dương Phàm thể hiện rất rõ, hắn đang tức giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Kỳ thật Trương Tư Tề cũng không rõ, từ lần đầu gặp mặt mình đã thích Dương Phàm. Từ sự hiểu lầm trong lần gặp đầu tiên, từ đó về sau Trương Tư Tề vẫn không thể xóa được hình bóng nam nhân này ra khỏi đầu. Sau này hai người liên tiếp xảy ra một số chuyện. cho tới hôm nay, Trương Tư Tề đã cho rằng giữa hai người không còn khoảng cách gì nữa. Đến lúc này, Trương Tư Tề phát hiện mình đã lầm, thậm chí rất sai lầm. Trương Tư Tề bị thái độ của Dương Phàm dọa sợ, vội vàng đuổi theo, ôm lấy Dương Phàm từ phía sau. Hạ giọng nói, đừng nóng giận, em có làm gì anh đâu, về nhà rồi nói sau. Dương Phàm trầm mặc một hồi, rốt cục cũng không đành lòng bèn thỏa hiệp. Hai xe một trước một sau trở về chỗ ở của Trương Tư Tề. Dọc theo đường đi, Trương Tư Tề cũng không dám phát huy tính ưu việt của chiếc Ferrari, chịu đựng chậm rãi đi theo sau chiếc xe cũ nát của Dương Phàm. Trương Tư Tề biết rõ nguyên nhân Dương Phàm nổi giận. Trương Tư Tề sẵn sàng nhận sai, cũng sẵn sàng sửa sai. Từ nhỏ ông nội đã dạy, biết sửa sai là đồng chí tốt. Mở cửa vào nhà, Dương Phàm ngồi trên sofa lặng lẽ hút thuốc. Trương Tư Tề rụt rè ngồi xuống bên cạnh, không dám chủ động nói chuyện mà kiên nhẫn chờ Dương Phàm mở miệng. Đây là một thói quen thật không tốt. Nếu sau này muốn ở cùng với anh không muốn nhìn thấy em tự chủ trương mọi việc. Dương Phàm rốt cục mở miệng. Kỳ thật Dương Phàm rất hiểu, nếu không có Trương Tư Tề thì bọn họ cũng sẽ tìm cách khác. Có điều xét về mặt tình cảm thì Dương Phàm không hy vọng rằng đó lại là Trương Tư Tề. Ít nhất sẽ phải bóp chết loại chuyện thế này từ trong trứng nước. Nếu không, bên cạnh mình lại có một nữ chủ nhân thay thế mình làm mọi chuyện thì quả thật là một chuyện cực kỳ đáng ghét. Nói xong những lời này, trong lòng Dương Phàm thực ra không còn bực tức nữa, thái độ cũng hòa hoãn trở lại. Kỳ thật trong lòng Dương Phàm luôn tồn tại một quan niệm, nếu phụ nữ phạm sai lần, chỉ cần không phải vì quá ngu xuẩn thì đều có thể tha thứ được. Vâng, em biết, em sửa là được chứ gì, sau này có chuyện gì, em đều hỏi anh chứ. Trương Tư Tề nói xong, dựa đầu vào vai Dương Phàm, hai tay ngoan ngoãn co vào trong ngực, rất giống thái độ của một đứa bé mắc lỗi. Thấy thái độ này, Dương Phàm cảm thấy hơi không đành lòng, cảm thấy mình cũng hơi quá đáng. Vừa nghĩ vậy, Dương Phàm liền nhẹ nhàng ôm eo Dương Phàm, dùng hành động để biểu lộ tâm ý của mình. Cảm giác được sự cảm thông của Dương Phàm, thân thể Trương Tư Tề lập tức mềm xuống, chậm rãi tựa xuống đùi Dương Phàm, ngửa mặt nhìn hắn, rồi lại giơ tay lên sờ sờ chiếc cằm đang mọc mấy sợi râu ngắn cứng của hắn. Bộ dáng tức giận của anh thật đáng sợ, đáp ứng em nhé, sau này em có sai lầm gì, anh cứ nói với em, không được dùng bộ mặt nổi sung này với em. Lời này có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, tuy nhiên từ lời nói của Trương Tư Tề, Dương Phàm cảm thấy thái độ của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù hiện tại lời nói này vẫn có chút vấn đề nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Đồng thời đó cũng thể hiện một mặt tính cách khác của cô. Dương Phàm vẫn cho rằng, trên thế giới này, không có gì khiến người ta cảm thấy thương cảm hơn lúc phụ nữ nhận sai. Rất rõ ràng, Trương Tư Tề chính là loại biết nhận sai này. Dương Phàm khẽ gật đầu. Cơn giận nhỏ giữa hai bên biến mất một cách nhẹ nhàng. Trương Tư Tề thấy Dương Phàm gật đầu, lập tức giống như một chú chim nhỏ, hai tay ôm lấy cổ Dương Phàm, tươi cười hôn lên má hắn, cười vui vẻ, nói, em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé. Dương Phàm bất giác nở nụ cười, nhìn bóng dáng vui vẻ của Trương Tư Tề, giống như một nữ yêu tinh xinh đẹp, trong lòng xác định cô gái này thực tế là một người rất dễ thỏa mãn. Tâm tình tốt lên rất nhiều, Dương Phàm tựa vào sofa, nhìn Trương Tư Tề đi qua đi lại trước mặt mình. Thực ra, cứ ngồi im lặng ngắm một cô gái xinh đẹp như vậy cũng đã là một sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Rất nhanh, Trương Tư Tề giống như một người vợ cầm quần áo ngủ của Dương Phàm tới, ngồi xuống trước mặt hắn, mỉm cười nói. Vừa rồi em rất vui, vì sao anh biết không? Dương Phàm cảm thấy muốn đoán lý do khiến cô bé này vui vẻ còn khó khăn hơn nhiều so với làm chính trị, cho nên hắn cực kỳ sáng suốt lắc đầu. Bởi vì anh nhìn em mỉm cười, ngốc ạ. Trương Tư Tề đưa ra đáp án, nắm lấy tay Dương Phàm nói, ông chủ, đứng dậy, đi tắm nào. Trên thế giới này, có phụ nữ đáng yêu là giả vờ nhưng cũng có phụ nữ đáng yêu là trời sinh. Vẻ mặt đáng yêu của Trương Tư Tề thật sự giống một cô bé nhặt được bảo bối. Quả thực là đáng yêu trời sinh. Chính vì cô là người rất dễ thỏa mãn cho nên luôn đáng yêu như vậy. Ngược lại, lòng tham chính là nguyên nhân của vô số tội ác mà may mắn thay, cô không phải người tham lam. Tắm rửa xong, Dương Phàm nằm trên giường, châm một điếu thuốc xem tivi. Thực ra trên tivi đang chiếu cái gì, Dương Phàm cũng không hề biết. Hắn chỉ luôn nghĩ tới một vấn đề, mình là người tham lam sao? Suy nghĩ nửa ngày, Dương Phàm rút ra một kết luận, có lẽ mình là một người đàn ông mãnh liệt hoặc là một có dã tâm. Loại dã tâm này có thể giải thích được sự gia trưởng của hắn đối với phụ nữ, đó cũng là một động lực để hắn hướng về phía trước. Trương Tư Tề mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay màu lam có hình chú chó Snoopy, mái tóc dài buộc lên trên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ cao như thiên nga. Trương Tư Tề lặng lẽ lên giường như thể sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm. Cô cứ im lặng ngồi cạnh nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy Dương Phàm cũng là nhìn từ bên cạnh. Cho đến tận bây giờ, Trương Tư Tề phải thừa nhận vẻ hơi cô đơn của hắn đã lập tức làm trái tim cô xao động. Khi Dương Phàm mỉm cười quay sang, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tư Tề chợt đỏ ửng, có cảm giác nhìn trộm bị phát hiện. Ánh mắt Dương Phàm hơi dừng lại ở hai điểm gồ lên dưới chiếc áo ngủ, không kìm nổi thở dài nói. Có lẽ anh ra ngủ ở phòng khách. Trương Tư Tề lập tức hiểu được ý tứ của Dương Phàm, không khỏi khẽ mỉm cười khiến ngọn lửa trong lòng Dương Phàm lại bốc lên. Nếu hiện tại có người hỏi Dương Phàm, anh muốn gì? Dương Phàm nhất định sẽ dùng thơ để trả lời. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu, đêm nay trắng sáng cầu xưa mà người dạy sáo bây giờ là đâu? Một, hiện tại Dương Phàm lại làm một quyết định không bằng cầm thù, trượt xuống giường. Trương Tư Tề ngồi trên giường, đỏ mặt hạ giọng nói. Anh ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dương Phàm hơi hơi sửng sốt, trong lòng không hiểu cô bé này muốn làm gì, tuy nhiên vẫn ngồi xuống rất phối hợp, hai mắt cũng nhắm lại. Kỳ thật Dương Phàm đã mơ hồ cảm giác cô bé này muốn làm gì. Trong lòng hắn vừa kích động lại vừa lo lắng, liệu mình có làm gì sai lầm hay không? Cảm giác thấy Trương Tư Tề nhẹ nhàng đi tới bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt, trái tim Dương Phàm càng đập nhanh hơn. Lúc này trong lòng Dương Phàm chợt nghĩ, dân tộc Nhật Bản tuy rằng cực kỳ đáng ghét nhưng sự phát triển nhanh chóng của AV Urdan Videos quả thật đã làm được rất nhiều chuyện mà sách giáo khoa không làm nổi. Khi bàn tay nhỏ bé cởi dây rút, trái tim Dương Phàm không khỏi đập lên mãnh liệt. Lần này có sự khác biệt rất lớn so với những lần khác, nếu không tại sao cô bé này lại bắt mình nhắm mắt chứ? Nghĩ vậy, trong đầu Dương Phàm không khỏi hiện lên cặp môi nhỏ nhắn căng mọng. Chú thích: 1. Ký Dương Chu Hàn Sước Phán Quan, Đỗ Mục. Gửi Phán Quan Hàn Sước ở Dương Châu Thanh Sơn ẩn ẩn thủy điều điều thu tận Giang Nam Thảo Vị Mộc, Điêu Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Giả Ngọc Nhân Hà Sứ Giáo Suy Tiêu Dịch Nghĩa, Núi Xanh Mờ Mờ Nước Xa Xa Giang Nam Cuối Thu Cỏ Còn Chưa Sơ Xác Tại Cầu Nhị Thập Tứ Đêm Trăng Sáng Người Đẹp Biết Ở Đâu Nhờ Dạy Thổi Sáo. Chú thích: Dương Châu, giờ là huyện Giang Đô tỉnh Giang Tô. Nhị Thập Tứ Kiều, còn có tên là Hồng Dược Kiều, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này. Dịch thơ: Núi mờ nước chảy xa xôi Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu đêm nay trắng sáng cầu xưa mà người dạy sáo bây giờ là đâu. Trần Trọng San. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, Sở Lâm Nghiệp xuống thị sát. Thời gian dần ngưng động lại trong ý của Dương Phàm, chẳng qua rất nhanh Dương Phàm lại rơi xuống hố. Bởi vì cô gái trước mặt không hề có ý đó, chỉ lấy tay, cầm lấy đang cứng lên, sau đó từ từ cử động. Dương Phàm vẫn rất thoải mái ngửa ra sau, nhìn trần nhà, thầm trách mình làm người không được quá tham tham. Dương Phàm hơi suy nghĩ miên man làm cho Trương Tư Tề bận bịu một lát mà không có kết quả. Đổi tay vẫn không đạt được mục đích, Trương Tư Tề không nhịn được nhỏ giọng nói. Tay em đau rồi đó. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng Dương Phàm. Trương Tư Tề rõ ràng có cảm giác thất bại, bò lên nằm bên cạnh Dương Phàm, miệng dán vào tai hắn, nhỏ giọng nói. Có phải rất khó chịu? Dương Phàm quyết đoán gật đầu, Trương Tư Tề lộ ra vẻ mâu thuẫn. Trong lòng cô bé thực sự rất yêu Dương Phàm, cũng hy vọng mình có thể làm hắn thỏa mãn, chẳng qua bây giờ xem đã thất bại. Do dự một chút, Trương Tư Tề lặng lẽ cúi đầu nhìn mình, đưa tay cởi một khuy áo ngủ, cố lấy dũng khí nhìn vào mắt Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Hay là anh tự mình, em cho anh nhìn." Dương Phàm ngạc nhiên, thầm nói sớm biết như vậy mình đã đến khách sạn, bảo cho cô bé ngôi sao kia hầu hạ cả đêm còn sướng hơn. Dương Phàm mở mắt, nhìn hai chiếc bánh bao trắng nõn trước mặt, hai điểm đỏ hồng bên trên. Hết lần này đến lần khác, trên mặt Trương Tư Tề đều lộ ra vẻ áy náy. Dương Phàm nhộn nhạo, từ từ cưỡi ngựa nói: "Em nhắm mắt lại, ngồi trước mặt anh." Dạy dỗ tối nay đối với Dương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là một quá trình rất thành công. Trương Tư Tề rất nghe lời. Về mặt này nàng không có chút kinh nghiệm, giống như tờ giấy trắng. Dương Phàm nói như thế nào, nàng làm như vậy. Điều kiện đó là không làm thật là được. Cung cấp Dương Phàm vẫn không dám làm quá. Bắn lên mặt Trương Tư Tề, nhìn khuôn mặt xinh xắn mà thuần khiến của nàng đáng dính loang lổ. Đàn ông đạt đến mức này còn mong ước gì hơn nữa. Vào toilet rửa mặt, Trương Tư Tề rốt cuộc nở nụ cười hạnh phúc. Thầm nghĩ biết được thêm một kỹ năng làm Dương Phàm thỏa mãn. Dương Phàm sau khi nhắm mắt lại, nằm trên giường hút thuốc. Khi một cơ thể trần truồng dán sát vào mình, Dương Phàm càng thêm hoảng sợ. Trương Tư Tề lại cười đắc ý: "Người ta thích ngủ như vậy, anh cũng đừng mặc gì." Dương Phàm lập tức hỏng mất, thầm nói không nghe câu nói một đêm n lần sao. Em làm như vậy sẽ chết người đó. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể từ chối yêu cầu như vậy. Dương Phàm cũng không ngoại lệ. Dương Phàm quyết định không nên mạo hiểm, cố gắng chống cự. Trần truồng mà ngủ chắc chắn đêm nay Trương Tư Tề không giữ được thân thể trinh trắng. Cho nên Dương Phàm rất kiên quyết nói: "Mặc vào mà ngủ, anh không muốn mất ngủ cả đêm." Dương Phàm vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Trương Tư Tề. Mặc dù mặc áo ngủ, lúc vẫn còn tỉnh táo, mắt Dương Phàm không ngừng nhìn vào thân hình đang cuộn tròn vào lòng mình như con mèo. Đến hơn 2 giờ sáng mới có thể ngủ. Trương Tư Tề ngủ rất ngon cho nên dậy sớm hơn. Nhìn Dương Phàm vẫn đang ngủ, Trương Tư Tề cảm thấy người đàn ông này sẽ thuộc về mình. Lúc Dương Phàm đi đến trung tâm nhân tài thì đã hơi muộn. Võ Cương và Lâm Đốn đã ở đó. Dương Phàm đi tới, hai người thấy Dương Phàm đều cười cười. Ở đây vẫn khá vắng vẻ, không được đông đảo như mấy công ty đang tuyển người ở gần đó. "Sao rồi?" Dương Phàm cười nói. Võ Cương và Lâm Đốn cười cười xấu hổ. Phản ứng không mạnh, vừa nghe nói đi làm trưởng thôn, không có mấy người muốn báo danh. Lâm Đốn nói ra một tin tức rất đả kích người. Đối với sinh viên mà nói, hầu hết muốn ở lại thành phố. Dương Phàm cũng đã nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này, trong lòng có hơi thất vọng, đồng thời vỗ vai hai người nói: "Không gấp, tôi tin rằng sẽ có thanh niên muốn làm." Hình như là ứng với lời Dương Phàm nói, ba nữ sinh đang đi đến quầy của bọn họ, thu hút sinh viên về nông thôn. Một nữ sinh tóc ngắn nhìn biển tuyển sinh khẽ đọc. Hai nữ sinh khác đi tới, đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng nói: "Nhìn anh đẹp trai thôi, bà định về nông thôn làm trưởng thôn sao?" Cô nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp cả người như phát sáng, nói: "Sao lại không được?" Vừa nói liền đi đến trước mặt Dương Phàm, đưa tay ra: "Anh đẹp trai, cho em một tờ mẫu đăng ký." Dương Phàm rất nghi ngờ động cơ của nàng, chẳng qua vẫn cười cười: "Trên nguyên tắc chúng tôi không thu phụ nữ. Chúng tôi không có ý phân biệt, chỉ là điều kiện ở vùng núi rất khổ, con gái không tiện." Nữ sinh vén tóc lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Dương Phàm. Cô gái này không thấp, nhìn cũng gần đến 1m7. Đánh giá Dương Phàm từ trên xuống dưới, lại nhìn hai thủ hạ đứng phía sau. Cô gái không khí cười nói: "Anh chắc là lãnh đạo của bọn họ, nói xem anh là chức gì." Dương Phàm có chút buồn cười: "Cái này tôi có quyền không trả lời." Nữ sinh cố gắng ưỡn ưỡn bộ ngực không to lắm của mình, nhẹ giọng cười nói: "Tôi cũng muốn một bản đăng ký, tôi có quyền này. Anh không đưa cho tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của các người tố cáo anh phân biệt phụ nữ." Dương Phàm cười khổ gãi đầu, quay đầu lại nói với Lâm Đốn: "Đưa cho cô ta một bản đăng ký, quy củ vẫn như vậy, trên nguyên tắc không thu nữ sinh." Nữ sinh rất nhanh đã điền xong bản đăng ký, chữ viết rất đẹp. Dương Phàm cầm lên nhìn một chút. Về đợi thông báo tham gia cuộc thi, tôi hy vọng đến lúc đó cô có thể xuất hiện. Nữ sinh ngẩng đầu cười nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vừa nói ba nữ sinh rời đi. Sau chuyện này, lời Dương Phàm nói cũng linh thật, không ngừng có sinh viên đến hỏi. Bận hơn ngày cũng thu được hơn 150 bản đăng ký tham gia cuộc kiểm tra. Trời tối đen, Dương Phàm nhận được điện của Trầm Minh, nói chuyện ngày mai xuống Vĩ Huyền. Dương Phàm tỏ vẻ đã biết, dặn dò Võ Cương và Lâm Đốn để hai người bọn họ lưu lại. Hai ngày sau khi nơi đây kết thúc thì về. Đêm đó, Dương Phàm vì tránh cho tình trạng bi kịch như hôm qua xuất hiện, vội vàng lên giường ngủ trước. Trương Tư Tề phơi quần áo đã giặt xong, vào thì thấy Dương Phàm đã ngủ say. Sáng hôm sau Dương Phàm dậy rất sớm, Trương Tư Tề cũng dậy theo, rửa mặt cho hắn, ôm hôn một lát. Dương Phàm vội vàng đi đến Sở Lâm Nghiệp, gặp mặt đám người Trầm Minh. Người Sở Lâm Nghiệp đi xuống cũng không nhiều, cũng chỉ có mười mấy người. Sau một phen giới thiệu, Dương Phàm xem như hiểu rõ nỗi khổ tâm của Trầm Minh. Lần đi thị sát này trên cơ bản là những người quan trọng của các phòng ban. Dương Phàm phát triển mô hình sản phẩm nông lâm nghiệp sạch, không có Sở Lâm Nghiệp ủng hộ, như vậy làm chuyện gì cũng sẽ gặp khó khăn. Trước khi xuất phát, Dương Phàm gọi điện cho Trường Chánh Dương, bố trí một chút chuyện phỏng vấn. Về phần các thủ tục, đến lúc đó gọi cho Trương Tư Tề, gửi một bức thư điện tử là có thể đối phó. Một đoàn người xuống Vĩ Huyền. Hồng Thành Cương và Hạ Tiểu Bình đã sớm đợi ở đầu địa phận Vĩ Huyền, ra vẻ coi trọng lãnh đạo Sở Lâm Nghiệp. Một lần nữa khách sạn Vân Lĩnh trở thành điểm tiếp đón. Nhìn lễ tân khách sạn Vân Lĩnh mặc áo sườn xám màu xanh biếc tươi cười chào đón. Cả khách sạn làm người ta cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Dương Phàm thấy Hiểu Vân, người phụ nữ này đang mặc một chiếc váy, đeo kính, dẫn nhân viên phục vụ đứng thành hai hàng, nghênh đón đoàn thị sát của Sở Lâm Nghiệp. Chào mừng, một đám phụ nữ cùng mở miệng nói, quả thực làm cho khách cảm thấy như mình là đại gia. Hiểu Vân sớm có chuẩn bị cười cười đi lên, bắt tay tỏ vẻ chào mừng các vị lãnh đạo. Người đẹp bắt tay, không có ai từ chối. Trầm Minh vốn đã nghe nói liền hỏi Dương Phàm, đây là người mua khách sạn Vân Lĩnh sao? Vừa nói Trầm Minh không khỏi than thở, năm đó lúc chú ở đây, khách sạn Vân Lĩnh chính là một điểm nhức nhối, mỗi năm đều lỗ tiền, chỉ có vài người là được lợi. Dương Phàm đương nhiên sẽ không nói tất cả mọi chuyện trong đó ra, vì đang trước mặt Hồng Thành Cương mà. Nhờ quyết định đúng đắn của lãnh đạo huyện ủy, chúng tôi mới giải quyết được vấn đề này, vứt đi được một chiếc áo thừa. Người Sở Nông Nghiệp nghỉ ngơi đến tối. Huyện tổ chức bữa tiệc tẩy trần, hai bên vui vẻ ăn uống rồi rời đi. Ngày hôm sau, Trầm Minh dẫn đoàn đi thị sát mấy gia đình có các trang trại rừng lớn, chụp mấy bức ảnh, quay mấy đoạn phim, phát biểu mấy câu, lại gặp mấy người kinh doanh hoa quả. Trầm Minh luôn nhấn mạnh cách làm của Vĩ Huyền sẽ sớm giải quyết được nỗi lo của nông dân, nhấn mạnh mô hình kinh tế mới của Vĩ Huyền. Tóm lại là tình hình rất tốt. Thành tích đáng được khẳng định và khen ngợi. Sở sẽ hỗ trợ tối đa. Chỉ cần mấy tin tức này lên báo, đây coi như là thành tích khi Trầm Minh còn tại vị. Thực ra Trầm Minh cũng hiểu mình căn bản không làm gì hết. Nhưng thành tích này chỉ phân ra một chén canh, người khác sẽ không nói gì. Thành tích đều là do lãnh đạo cấp trên chỉ đạo chính xác. Điểm này ai dám không thừa nhận. Đừng nói là huyện ủy Vĩ Huyền, mà dù là Lý Thụ Đường cũng không dám nói nửa chữ. Không, sau một phen cưới ngựa xem hoa, người của Sở Lâm Nghiệp mang theo quà mà chính quyền Vĩ Huyền chuẩn bị tốt. Sau hai ngày thị sát đã kết thúc, hài lòng mà về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, quá khứ của Hiểu Vân. Người Sở Lâm Nghiệp rời đi, coi như xong một chuyện. Mấy hôm nay Dương Phàm không ngừng chạy, vừa nãy còn phát quà, mệt gần chết. Bây giờ coi như có thời gian thở dài một hơi, ngồi xổm trước cửa khách sạn, hút thuốc lá. Hiểu Vân cười hì hì đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói. Phó Bí Thư Dương, mời ngài vào trong đại sảnh nghỉ, ngồi ở đây trông giống nông dân lắm. Dương Phàm thở dài một tiếng. Mẹ kiếp, mệt như con chó, kéo tôi.

ai đó. Thở dài một tiếng, lẩm bẩm một câu, ngồi dậy ra mở cửa. Lâm Đốn và Võ Cương đang đứng trước cửa. Mau vào, mau vào. Gọi nhân viên phục vụ, lấy nước cho hai người. Dương Phàm nhìn thấy hai người đang khá phấn chấn, không khỏi cười nói. Sao? Thu hoạch thế nào? Hắc hắc, tổng cộng 533 người đăng ký, đài truyền hình còn đến phỏng vấn. Võ Cương hưng phấn nói. Lâm Đốn vội vàng bật tivi lên, đang thời sự. Hai người cũng không biết có tin này hay không, đều khẩn trương ngồi, thi thoảng lại lắc lư. Đồng chí Điền Trọng, Thường ủy tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh trưa nay đi đến trung tâm trao đổi nhân tài. Trên tivi xuất hiện tin tức này, Võ Cương và Lâm Đốn đều khẩn trương nắm tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi, sợ mất đi một cảnh nào đó. Điền Trọng trên tivi nhiệt tình bắt tay ba nhân viên công tác lâu năm, sau một phen chào hỏi, Điền Trọng nói vào mai. Đây là một suy nghĩ táo bạo, phù hợp với chỉ thị tinh thần của Trung ương. Tỉnh Giang Nam chúng ta đang ở phía sau so với các tỉnh anh em, nhưng chúng ta tự tin sẽ vượt lên, ngày đó sẽ không xa. Tin tức không dài, không đến một phút, nhưng sau khi xem xong mắt Lâm Đốn và Võ Cương đều sáng rực lên, đầu đầy mồ hôi. May quá, may quá, mình không. Lâm Đốn lau mồ hôi, sợ hãi nói. Phó Chủ tịch tỉnh Điền Trọng đến rất đột nhiên, chúng tôi không chuẩn bị một chút nào. Võ Cương trong lòng vẫn sợ hãi nói. Lúc đó đúng là rất đột nhiên. Điền Trọng đột nhiên đến làm hai người không kịp ứng phó. Cũng may trước đấy đã chuẩn bị đầy đủ nên coi như làm tuyên truyền. Dương Phàm thật ra không nghĩ đến Điền Trọng lại nhanh như vậy. Xem ra tỉnh ủy sẽ đẩy mạnh việc này chỉ trong ngày một ngày hai. Lý Thụ Đường mỗi ngày chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ xem tin tức trên đài tỉnh. Hôm nay Lý Thụ Đường đang rảnh rỗi, ngồi ở nhà xem tivi. Lặng lẽ ngồi trên tivi, trên màn hình xuất hiện tin tức Điền Trọng đến trung tâm nhân tài. Lý Thụ Đường ngồi bật dậy như lò xo. Sau khi tin tức kết thúc, Lý Thụ Đường không còn tâm trạng nghe các tin tức tiếp theo nữa, đứng dậy từ từ đi đi lại lại, sau đó đi ra cửa, lắc lư trong sân. Đi bộ chưa được bao lâu, vợ ở trong đã gọi. Lão Lý, điện thoại. Lý Thụ Đường sửng sốt một chút, đi tới bên cạnh thì thấy vợ nhỏ giọng nói. Hình như là bí thư tỉnh ủy Trúc. Lý Thụ Đường lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng đi đến trước điện thoại. Cầm lên, cung kính nói. Kính chào bí thư Trúc, đồng chí Lý Thụ Đường. Ha ha, đã xem thời sự không? Tôi cũng thế, vừa xem thời sự, lúc này mới không nhịn được gọi cho đồng chí. Bộ máy huyện ủy Vĩ Huyền làm rất tốt. Điểm này không thể không có sự chỉ đạo chính xác của đồng chí bí thư thị ủy. Xem ra lúc trước chuyển đồng chí đến Uyển Lăng công tác là rất đúng. Chẳng những làm thay đổi tình hình kinh tế Uyển Lăng, còn rất nhanh biến Vĩ Huyền vốn là một huyện lạc hậu vượt lên, đi đầu trong cả tỉnh về nhiều mặt. Đồng chí Lý Thụ Đường, tỉnh ủy muốn cảm ơn đồng chí. Lời này của Trúc Đông Phong không chỉ là ca ngợi, mà là tán dương cao độ. Đánh giá này làm cho mặt Lý Thụ Đường trong nháy mắt đỏ lên, cả người khẽ run lên, trong miệng càng thêm cung kính, khiêm tốn nói. Thị ủy Uyển Lăng đạt được thành tích hoàn toàn là dựa vào chỉ dẫn đúng đắn của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, tất cả lãnh đạo và cán bộ Uyển Lăng cố gắng, qua đó mới đạt được kết quả. Bản thân tôi chỉ là một phần trong đó mà thôi. Trúc Đông Phong chờ Lý Thụ Đường nói xong, bình tĩnh nói. Đồng chí Lý Thụ Đường, khách quan mà nói, huyện Vĩ Huyền đạt được thành tích là nhờ sự dùng người đúng đắn của đồng chí. Báo cáo của thị ủy Uyển Lăng về Vĩ Huyền, tôi đã xem, lập trường của đồng chí rất rõ ràng. Chúng ta cần phải sử dụng các cán bộ trẻ tuổi, thử các cách làm mới. Hội nghị thường ủy tỉnh ủy đã có quyết định tiến hành thí điểm về chế độ ở Vĩ Huyền, đồng thời cũng là thí điểm về việc thu hút sinh viên về nông thôn trong toàn tỉnh.